Chương 1912, Tử thần, 2, lấy mạng chúng ta đi đuổi giết. Giám mục cấp 5 Buford lạnh lùng tiếp một câu, không khí trong đại điện lập tức lạnh đi, trong thời gian ngắn 12 vị giám mục cấp 5 đều không nói chuyện nữa. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, giám mục cấp 5 Ironship mới một lần nữa nhìn quét toàn bộ giám mục cấp 5. Mọi người cũng phát biểu một phen ý kiến của mình, giám mục cấp 5 Ironship nhìn các giám mục cấp 5 chưa lên tiếng kia, trầm giọng nói. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là phải để toàn bộ giám mục cấp 5 tham dự hội nghị tất cả đều biểu đạt ra ý kiến, lúc này mới có thể đạt được một ý kiến thống nhất, sẽ không bởi vì vị giám mục cấp 5 nào đó chưa biểu đạt ý kiến, do đó xuất hiện chuyện mang toàn bộ giám mục cấp 5 đều bán đứng. Tôi tin ngưỡng không phải tử thần vĩ đại, thần dụ của tử thần không thể xung đột với mệnh lệnh của chủ tôi yêu cầu tôi quản lý tốt tín ngưỡng, không phải bảo tôi đi chịu chết, Winan cùng Monsarat đều đã chết. Chẳng lẽ còn muốn cho tôi cũng chết theo sao? Tôi không sợ hãi cái chết, nhưng mạng của tôi là của chủ tôi. Không có mệnh lệnh của chủ tôi sẽ không chịu chết. Từng giám mục cấp 5 biểu lộ ý kiến của mình, bởi vì giám mục cấp 5 lên tiếng càng lúc càng nhiều, mấy giám mục cấp 5 không muốn lên tiếng cũng không thể không phát biểu ý kiến tương tự. Loại thời điểm này, bất cứ một giám mục cấp 5 nào cũng không thể thoát thân ra ngoài sự việc. Giám mục cấp 5 ở đây đều ngầm thừa nhận một sự kiện. Đó chính là chiến đấu với lĩnh chủ Atua, mặc kệ là ám sát hay phục kích, đều chỉ là chịu chết. Không có ai hoài nghi sự cường đại của lĩnh chủ Atua, lĩnh chủ Atua thông qua từng lần chiến tích, mang sự cường đại của mình đặt trong lòng các giám mục cấp 5. Quan trọng nhất vẫn là việc tử thần hóa thân bị giết, khiến các giám mục cấp 5 mất đi tâm lý chiến một trận. Ý kiến của mọi người đều là nhất trí, như vậy hoàng hôn các vị thần giữ thái độ trước đây đối với lĩnh chủ Atua, chúng ta chậm rãi kéo dài. Giám mục cấp 5 Ironship trầm giọng nói, từ sau khi nghị trưởng Gao cầm quyền, thần chúc đại thế giới tiến vào thời kỳ bình tĩnh, các tín đồ tà thần giảm bớt hoạt động, David cũng ở hành tinh Gami bế quan tu luyện, hai căn nguyên dẫn tới quý tộc tử vong không có động tác, ngay cả lượng công việc của quý tộc sự vụ sở cũng giảm bớt rất nhiều, chỉ có chiến tranh thần điện có chút không quá bình thường, mang công huân tín đồ tử thần tăng lên gấp đôi, khiến một đoạn thời gian gần đây hầu như hơn phân nửa nhiệm vụ đều là tiêu diệt tín đồ tử thần. Một tháng thời gian trôi qua, thần chúc đại thế giới nhìn như bình tĩnh, có rất nhiều quý tộc đỉnh cấp đều thấy được tình huống quỷ dị. Bắt đầu còn là chiến tranh thần điện, về sau thần điện khác cũng tham dự đến trong công việc càn quét tín đồ tử thần, thậm chí có khi thần điện trực tiếp ra tay, ngay cả nhiệm vụ cũng không kịp tuyên bố. Cái này hoàn toàn khác với tôn chỉ bình thường của thần điện rất ít tham dự việc thế gian, dù là việc tín đồ tà thần, chỉ cần không phải quá mức quan trọng. Đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ để kỵ sĩ đến hoàn thành. Hành tinh Donan lần đó là xuất hiện giám mục cấp 5, mới sẽ khiến công chính thần điện và đại địa thần điện cùng nhau ra mặt hành động. Mà gần đây năm đại thần điện càn quét tín đồ tử thần, lại đều là một ít tín đồ bình thường, tín đồ tử thần hệ thống tình báo của thần điện phát hiện chưa xử lý, lần này tất cả đều bị thanh lý rồi. Loại thủ pháp này hoàn toàn là phương thức xử lý muốn mang tín đồ tử thần diệt sạch. Điều này không thể không làm các quý tộc đỉnh cấp có chút nghĩ ngợi. Đương nhiên, lượng lớn nhiệm vụ cũng là sự cuồng hoang của các quý tộc đỉnh cấp, lĩnh chủ Gao ở trong danh sách công huân đổi thêm canh hạt sen mãn tâm. Tuy năm công nhỏ mới có thể đổi một bình khiến quý tộc đỉnh cấp cũng cảm giác đắt đỏ, nhưng loại ít giá rõ ràng này lại khiến giá trị của canh hạt sen mãn tâm có tiêu chuẩn thống nhất. Vừa lúc nhiệm vụ tương quan tín đồ tử thần thưởng gấp bội, những nhiệm vụ này hầu như không có cơ hội có thể rơi vào trong tay quý tộc khác. Kỵ sĩ gia tộc quý tộc đỉnh cấp điên cuồng sinh động hẳn lên, thật ra đây cũng là thần chiến tranh vì bù lại hành động liều lĩnh của mình mà tuyên bố mệnh lệnh, mấy vị thần linh khác sau khi biết, cũng lần lượt tham dự. Hành động đánh thức tử thần của thần chiến tranh, chỉ là vì nhàm chán, thần chiến tranh cùng với bốn vị thần linh khác nắm giữ thần chúc đại thế giới, có thể nói hắn có được mọi thứ mong muốn, nhưng thần chiến tranh thích nhất vẫn là chiến tranh, thần chúc đại thế giới thống nhất căn bản sẽ không xảy ra đại chiến. Điều này cũng khiến thần chiến tranh hiếu chiến cực độ nhàm chán. Chiến sự chiến tinh tuy nhìn như thường xuyên, nhưng ai cũng biết, chiến đấu không liên quan đến cường giả cấp 5, đều không phải chiến sự gì quan trọng. Thần chiến tranh chướng mắt chiến tinh chiến đấu, lại nói nơi đó thuộc về chỗ ba thế giới hội tụ, lực lượng dùng nhiều, chiến tinh sẽ phá hủy. Dưới tình huống như vậy, đạt được cơ hội có thể đánh thức tử thần, thần chiến tranh sao có khả năng bỏ qua. Chẳng qua thần chiến tranh quên ở trước khi đánh thức tử thần thương lượng với bốn vị thần linh khác, bố trí tốt tất cả lại đánh thức, bây giờ làm đều là vì bù lại nguy hại có thể xuất hiện sau khi tử thần tỉnh dậy. Một tháng thời gian, trong tiểu thế giới của tử thần, Tử thần vẫn duy trì tư thế khi ngủ say, hắn chưa di động thân thể. Ở trong tiểu thế giới, hắn chính là chúa tể của tiểu thế giới, không cần thân thể hành động đã có thể sắp xếp tất cả. Hôm nay, tử thần rốt cuộc không kiên nhẫn nữa, hắn đã đợi một tháng thời gian, muốn nhìn thấy hoàng hôn các vị thần hành động, nhưng một tháng thời gian, giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần không có một chút thành tích. Nếu chỉ là như thế thì thôi, tử thần có lẽ sẽ cho rằng chỉ là chưa thành công đuổi giết lĩnh chủ Arthur, hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Chút thời gian này đối với thần linh mà nói, không có ý nghĩa lớn bao nhiêu, tử thần ngẩn người một cái là có thể trôi qua. Nhưng ở trong một tháng thời gian, tử thần cảm giác được tín đồ của mình không ngừng tử vong, loại tử vong này tốc độ cực nhanh, rõ ràng không bình thường. Tử thần sử dụng một lần thần thuật, xem xét kẻ tiếp thu thần dụ hắn ngày ấy truyền ra, quỹ tích hoạt động trong một tháng của 12 vị giám mục cấp 5. Loại hành vi tiêu hao thần lực này, nếu không phải trong lòng tử thần có hoài nghi, hắn là như thế nào cũng sẽ không dùng ra. Chương 1913, tử thần, 3, thần thuật lóe ra hào quang màu vàng, ở trước mặt tử thần hình thành một cái gương tròn chia làm 12 phần, mỗi một phần đều có một bóng người. Bởi vì thần dụ ảnh hưởng, trên người 12 vị giám mục cấp 5 đều có khí tức tử thần, điều này cũng khiến thần thuật có căn cứ có thể truy tung. Từ sau ngày ấy thần dụ, quỹ tích hành động của 12 vị giám mục cấp 5 xuất hiện ở trong gương tròn, tử thần giật mình phát hiện. 12 vị giám mục cấp 5 căn bản là chưa từng rời khỏi hoàng hôn các vị thần. Suy đoán trong lòng tử thần càng nặng thêm, thái độ của 12 vị giám mục cấp 5, khiến hắn không thể không suy xét có phải 11 vị cổ thần còn lại muốn cô lập hắn hay không. Vì thế, tử thần tiêu hao thần lực lần nữa, thi triển thần thuật xem xét tình huống tín đồ 11 vị cổ thần còn lại. Tín đồ 11 vị cổ thần cũng chưa xuất hiện lượng lớn biến mất, cũng chỉ có tín đồ tử thần đang bị thanh lý có châm chích. Trong lòng tử thần nổi giận, loại giận dữ này thậm chí so với hận ý đối với lĩnh chủ Arthur càng nặng hơn. Bởi vì tín đồ tử thần một khi bị thanh lý sạch sẽ, hắn ở dưới tình huống không có giám mục cấp 5, không thể một lần nữa tuyển nhận lượng lớn tín đồ, nơi phát ra tín ngưỡng của hắn liền phải khô kiệt. Đây là từ trên căn bản muốn đoạn tuyệt tử thần tồn tại, tử thần không thể chịu đựng được loại chuyện này xảy ra. Các ngươi đã có thể làm ra loại chuyện này, vậy ta cũng sẽ suy xét cho bản thân, trong miệng tử thần trầm giọng nói. 12 vị cổ thần hoàng hôn các vị thần, cũng không chỉ là thành lập hoàng hôn các vị thần tổ chức này, lại để lại hậu thủ ngày sau thức tỉnh có thể phản kích. Dựa theo ước định, tử thần cùng với 11 vị cổ thần còn lại sẽ thức tỉnh ở cùng lúc, đến lúc đó 12 vị cổ thần đồng thời phát động hậu thủ, tạo thành hỗn loạn thật lớn cho thần chúc đại thế giới. Cái này sẽ làm 12 vị cổ thần có cơ hội đoạt lại quyền khống chế thần chúc đại thế giới, trở thành chúa tể thần chúc đại thế giới. Tử thần so với bất cứ thần linh nào khác càng thêm rõ ràng những đồng minh này của hắn giảo hoạt bao nhiêu, chính là biết điểm ấy, hắn mới sẽ nghĩ đến mọi thứ hắn gặp được, đều là 11 vị cổ thần âm thầm thao tác. Có lẽ cũng không phải toàn bộ 11 vị cổ thần đều tham dự, nhưng nhất định có cổ thần tham dự. Nếu không dám một cấp 5 hoàng hôn các vị thần, vì sao dám không tuân thần dụ, nếu không tín đồ tử thần ở thần chúc đại thế giới sao có thể không ngừng tử vong? Thậm chí tử thần cũng đang hoài nghi tin tức vệ tinh thứ 7 hành tinh Olo kia tiết lộ, cũng là bị hoàng hôn các vị thần tiết lộ ra ngoài, nếu không mấy vạn năm cũng không ai phát giác, sao có thể dễ dàng như vậy bị phát hiện, lại bị hủy diệt. Tử thần suy đoán càng lúc càng thái quá, nhưng loại suy đoán này một khi xuất hiện, giống như là rắn độc không ngừng chạy loạn ở trong lòng, hiện lên các loại tâm tư ác độc. Thần linh không thể dùng thần thuật đi phán đoán hành vi của một vị thần linh khác. Đây cũng là nguyên do vì sao tử thần không thể sử dụng thần thuật để đạt được đáp án chân thật. Có lẽ 12 vị giám mục cấp 5 hoàng hôn các vị thần, cùng với thần chiến tranh nhàm chán đều không ngờ, bọn họ tùy ý làm việc, sẽ biến thành tử thần ngờ vực vô căn cứ đối với đồng minh. Loại ngờ vực vô căn cứ này không ngừng lên men, cuối cùng biến thành hành động, dẫn bạo phiền toái lớn đủ để lay động thần chúc đại thế giới. Nhưng, cái này đối với thần chúc đại thế giới mà nói, là một chuyện tốt. Bởi vì phiền toái lớn chỉ có tử thần thức tỉnh dẫn bạo chung quy tốt hơn nhiều so với khi 12 vị cổ thần toàn bộ thức tỉnh dẫn bạo. Đôi mắt tử thần mở ra, ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài tiểu thế giới, trong tay dẫn động thần lực. Ở tinh vực hỗn loạn giữa trấn thủ tinh cùng hành tinh Tu La, một tinh cầu hoang vu cô độc quay chung quanh một hành tinh không quá sáng. Tinh cầu này không có hoàn cảnh nhân loại sinh tồn, thậm chí không chỉ nhân loại, tinh cầu này bất cứ sinh vật, thực vật nào cũng không thể sinh tồn. Đây cũng chính là hành tinh chết bình thường nói, hành tinh không thể cung cấp đủ nhiệt lượng còn không phải nguyên nhân chủ yếu, Nguyên do lớn nhất là bề mặt tinh cầu có một tầng vật chất bất cứ sinh vật nào tiếp xúc đều sẽ chết. Tinh cầu này trải qua một trận thần chiến kia mấy vạn năm trước rửa tội, vật chất tử vong mặt ngoài chính là trận chiến tranh đó lưu lại. Nhưng ai cũng không biết, dưới bề mặt tinh cầu này, vật chất tử vong cất giấu một bí mật thật lớn. Ở trong tinh cầu, có một không gian thật lớn, trong không gian là một tòa pháp trận thần văn phức tạp mà lại xa xưa. 12 luồng thần lực phong ấn pháp trận thần văn này, khiến pháp trận thần văn không thể vận chuyển. 12 luồng thần lực hình thành một cái kết cấu năng lượng cân bằng, 12 luồng thần lực này tuy mỗi một luồng thần lực đều không mạnh, lại ở dưới tác dụng của loại kết cấu cân bằng năng lượng này trở nên cực kỳ chắc chắn, có thể ở mấy vạn năm sau vẫn tồn tại như cũ. Cho dù qua mấy vạn năm nữa, vẫn như cũ còn có thể tồn tại, chất liệu pháp trận thần văn sử dụng là chất liệu đặc thù thần linh mới có thể chế tác. Điều này khiến pháp trận thần văn cũng tương tự sẽ không chịu thời gian ảnh hưởng. Lúc này trong kết cấu cân bằng năng lượng 12 luồng thần lực hình thành này, luồng thần lực kia thuộc về tử vong đột nhiên biến mất không thấy. Tử thần xua tan luồng thần lực tử vong kia hắn để lại chỗ này, động tác này khiến kết cấu cân bằng năng lượng bị đánh vỡ. Pháp trận thần văn theo thần lực tử vong biến mất, từng chút một hấp thu năng lượng trong không gian, trên pháp trận thần văn hào quang lóe lên. 11 luồng thần lực khác theo năng lượng trong pháp trận thần văn tăng lên, trở nên càng thêm không ổn định, bên này càng lúc càng không ổn định, pháp trận thần văn trong phong ấn hấp thu năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Trong một tiếng vang thanh thúy, phong ấn 11 luồng thần lực hình thành rốt cuộc tiêu tán. Mấy vạn năm thời gian cân bằng, ở sau khi một đạo thần lực trong đó bị rút ra, phong ấn sụp đổ, phong ấn mất đi thần lực, trên pháp trận thần văn hình thành một lốc xoáy. Pháp trận thần văn đói khát hấp thu năng lượng không gian, vật chất tử vong cứng rắn bề mặt tinh cầu ùn ùn vỡ ra, vật chất tan vỡ lại bị hút vào phía trong, ở trong lốc xoáy của pháp trận thần văn bị năng lượng không gian nghiền thành bụi nhỏ hơn nữa. Chương 1914, không gian, 1, tinh cầu không biết tên này, bề mặt tinh cầu không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ, lốc xoáy không gian trên pháp trận thần văn giống như có thể cắn nuốt tất cả, vô luận là vật chất gì, tới gần sẽ bị nghiền thành bột phấn. Trấn thủ tinh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter đang tu luyện, đột nhiên hắn cảm giác được năng lượng trở nên cuồng bạo, lấy thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn cũng có chút không thể khống chế năng lượng thuận lợi dẫn vào trong cơ thể. Cũng may thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter kinh nghiệm phong phú, hắn mạnh mẽ gián đoạn tu luyện, tuy như vậy sẽ có một chút cắn trả, tạo thành hắn ít nhất 10 ngày không thể tu luyện, nhưng nếu năng lượng cuồng bạo tiến vào trong cơ thể, sinh ra nguy hại sẽ lớn hơn nữa. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter mở mắt, chuyện thứ nhất của hắn chính là kích hoạt pháp trận tra xét năng lượng. Trên pháp trận tra xét năng lượng, màu đỏ chói mắt không ngừng lóe lên. Dexter, chúng ta có phiền toái rồi, thanh âm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson thông qua lực lượng huyết mạch tăng cường, xuyên thấu phòng tu luyện truyền vào. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson là một vị thánh điện kỵ sĩ khác trực ở trấn thủ tinh, vừa rồi hắn đang tuần tra. Nelson, tôi thiếu chút nữa bị thương ở trong năng lượng bạo loạn, đã xảy ra chuyện gì? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter mở cửa phòng tu luyện, nhìn thấy là phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson, hắn dò hỏi. Trung bộ tinh vực hỗn loạn truyền đến năng lượng không gian phản ứng mãnh liệt, hoặc là một lần không gian bùng nổ, hoặc là có người đang cố ý phá hư không gian. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson trả lời. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter vừa nghe xong, cũng có chút lo lắng. Nhưng ở lúc không biết bất cứ tình huống gì, hắn là không thể báo cáo lên, để hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ ở nơi này, là để bọn họ giải quyết phiền toái. Phiền toái hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều không thể giải quyết, sau khi báo lên nghị hội tối cao cũng cần thời gian để triệu tập nhân thủ, tổ chức chiến lực mạnh hơn tới đây, những thứ này đều không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Hành động loại lớn như vậy, cần tình báo chuẩn xác ủng hộ. Không thể bởi vì hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cảm giác cùng suy đoán liền quyết định. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter lấy tốc độ nhanh nhất bay lên không trung, tới trên bầu trời, hắn thấy được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson đang quan sát phương xa. Tới vũ trụ, thiếu tầng khí quyển ảnh hưởng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter càng thêm rõ ràng cảm giác được năng lượng không gian cuồng bạo. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson nhìn nhau một cái, cả hai đều ở trong ánh mắt đối phương thấy được kinh sợ. Tuy bọn họ trước kia chưa cảm giác được năng lượng không gian cuồng bạo quy mô như thế, nhưng bọn họ có thể tưởng tượng hậu quả của loại năng lượng không gian cuồng bạo này. Mỗi một thế giới độc lập đều có không gian bảo vệ, sinh mệnh ngoài thế giới muốn đi vào, cần đánh vỡ tường lũy không gian. Nhưng tường lũy không gian nào có dễ dàng đánh vỡ như vậy, một lần gần nhất tường lũy không gian bị đánh vỡ, còn là bởi vì thần chúc đại thế giới liên bang vũ trụ cùng thế giới trùng tộc ba thế giới này giao nhau mà hình thành tường lũy phá hư. Lần đó ba thế giới giao nhau, tường lũy không gian tuy bị đánh vỡ, nhưng cũng hình thành chiến tinh cùng nhau có được. Nhưng ở sau khi gặp trùng tộc điên cuồng công kích, đại tế tự thần chúc đại thế giới mượn lực lượng của thần linh, ở giữa chiến tinh cùng thần chúc đại thế giới thêm một lớp tường lũy không gian. Lớp tường lũy không gian này ở trên trình độ nhất định bảo hộ thần chúc đại thế giới, cho nên liên bang vũ trụ có mảng lớn tinh vực bị trùng tộc ăn mòn, nhưng thần chúc đại thế giới lại hầu như không có bao nhiêu ảnh hưởng, chính là vì lớp tường lũy không gian này. Có thể thông qua lớp tường lũy không gian này, chỉ có thể là trùng tộc quy mô nhỏ, trùng tộc quy mô vừa lớn, sẽ bị lớp tường lũy không gian đó che chắn. Lớp tường lũy không gian này khiến trùng tộc mang phương hướng chủ công tập trung ở thế giới liên bang vũ trụ. Thần chúc đại thế giới bên này không có bao nhiêu sức phòng ngự, trái lại không có bao nhiêu chiến lực đang phòng ngự. Tinh cầu không biết tên, hoặc là nói đây đã không phải một tinh cầu, pháp trận thần văn kia thần linh chế tạo ra, sau khi trải qua hấp thu lượng lớn năng lượng không gian, biến thành một quần năng lượng không gian. Quần năng lượng không gian này cực kỳ không ổn định, mỗi một lần quần năng lượng không gian lóe lên, đều dẫn phát tường lũy không gian tinh vực hỗn loạn thần chúc đại thế giới bị ảnh hưởng. Quần năng lượng không gian vẫn như cũ đang cắn nuốt năng lượng không gian, tinh cầu đã sớm biến mất không thấy, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng của quần năng lượng không gian. Mục đích chế tạo ra pháp trận thần văn này, chính là không ngừng hấp thu năng lượng không gian, cuối cùng lợi dụng năng lượng không gian phá vỡ tường lũy không gian, ở trên tường lũy không gian mở ra một cái cửa sổ. Đây là 12 vị cổ thần ở mấy vạn năm trước làm chuẩn bị, vì pháp trận thần văn này, 12 vị cổ thần đều đã làm ra trả giá. 12 vị cổ thần có một số lấy ra tài liệu thần tạo, có một số lấy ra tri thức tương ứng, có một số tham dự chế tạo. Riêng là chế tác pháp trận thần văn này, hầu như không có khả năng lần thứ hai, bởi vì có quá nhiều tài liệu đều không có phần thứ hai. Càng không cần phải nói tri thức tương ứng phân biệt nắm giữ ở trong tay cổ thần khác nhau, trừ phi các cổ thần liên thủ, lại tìm được tài liệu tương ứng. Nếu không vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện pháp trận thần văn thứ hai loại này, quần năng lượng không gian trở nên càng lúc càng lớn. Cũng càng lúc càng không ổn định, tường lũy không gian thần chúc đại thế giới cũng đang chớp lên. Thế giới trùng tộc, một con bọ cánh cứng hình thể cao tới 20 mét, toàn thân do khôi giáp thuần màu trắng bao trùm phủ phục trên mặt đất, đây là một con không gian đại giáp trùng, trùng tộc cấp 5 loại không gian. Bọ cánh cứng không gian to lớn hai sợi râu côn trùng dài nhỏ trên đầu, không gian đại giáp trùng đột nhiên tăng tốc trung động lên, không gian đại giáp trùng đang nghỉ ngơi mở hai mắt ra. Không gian đại giáp trùng đầu tiên là nghi hoặc một phen, nhưng nó mẫn cảm đối với không gian, khiến nó rất nhanh phát hiện năng lượng không gian bùng nổ chỗ xa xôi. Nếu là chủng tộc khác, ở lúc phát hiện thế giới chưa biết năng lượng không gian bùng nổ, có lẽ phải làm không phải đi nối tiếp, mà là tra xét trước một lần tình huống thế giới chưa biết. Chương 1915, không gian, 2, nhưng trùng tộc lại là đặc thù, trùng tộc không để ý chiến tranh, không để ý tử vong. Ở trong tư tưởng của trùng tộc, chỉ có trùng tộc công kích người khác, nào có người khác có thể công kích trùng tộc, riêng là số lượng khổng lồ trùng tộc đã có thể tiêu diệt tất cả kẻ địch. Phản ứng của không gian đại giáp trùng chính là phản ứng bình thường của trùng tộc, nó kích hoạt năng lượng không gian trong cơ thể, chủ động liên hệ năng lượng không gian cuồng bạo thế giới chưa biết xa xôi kia. Không có không gian đại giáp trùng tham dự, thần chúc đại thế giới một lần này năng lượng không gian cuồng bạo, sẽ mang tường lũy không gian phá vỡ cùng kết nối ngẫu nhiên đến bất cứ một thế giới nào. Thế giới này có thể rất nhỏ yếu, cũng có thể rất cường đại. Sau khi có không gian đại giáp trùng tham dự, tất cả liền khác, không gian đại giáp trùng ở sau khi có một tia liên hệ với năng lượng không gian cuồng bạo của thế giới chưa biết, nó từ không gian linh hồn mang một hoa văn thiên phú kích hoạt. Ở trước mặt không gian đại giáp trùng xuất hiện một hoa văn màu trắng, hoa văn này chính là một tọa độ khiến năng lượng không gian cuồng bạo tìm được phương hướng. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lợi dụng phân thân năng lượng điều khiển phi thuyền tinh không, bay tốc độ tối đa về phía khu vực năng lượng không gian bạo loạn. Bản thể bọn họ không thể rời khỏi trấn thủ tinh, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là thủ hộ vách ngăn thứ nhất chiến tinh đến thần chúc đại thế giới. Phi thuyền tinh không tăng lên tốc độ tối đa, bất kể phí tổn tăng đến tốc độ cao nhất, về phần nói phi thuyền tinh không bảo dưỡng sau đó, lúc này cũng không ở trong suy xét của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lộ trình một ngày rưỡi, phi thuyền tinh không chỉ dùng một ngày thời gian đã tới. Khi thấy được tinh vực chỗ quần năng lượng không gian kia, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson đều ngây người. Bọn họ nhớ rõ nơi này có một tinh cầu, nhưng vị trí này đã không còn tinh cầu, chỉ còn lại một quầng năng lượng không gian thật lớn, quầng năng lượng không gian này ma sát với không gian, phát ra tiếng nổ đáng sợ. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đừng nói là tiến lên ngăn trở, dù là thoáng tới gần cũng có khả năng bị quầng năng lượng không gian hút vào. Lập tức báo cáo lên, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter trầm giọng nói. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trên trấn thủ tinh đã lấy ra pháp trận liên lạc, liên hệ nghị trưởng Gao. Công việc trấn thủ tinh lệ thuộc trực tiếp nghị hội tối cao, ở lúc bình thường công việc nghị hội tối cao đều là do nghị trưởng đến tổ chức. Thánh điện kỵ sĩ Dexter, có phải trấn thủ tinh đã xảy ra chuyện hay không? Nghị trưởng Gao ở lúc nhận được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter thỉnh cầu liên lạc, trong lòng chấn động vội vàng hỏi. Trấn thủ tinh cực kỳ quan trọng, nơi đó là cửa thần chúc đại thế giới. Nghị trưởng Gao vừa trở thành nghị trưởng nghị hội tối cao, chính là lúc chuẩn bị thi thố tài năng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter thỉnh cầu liên lạc khiến hắn có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn. Nghị trưởng Gao đã không muốn xảy ra chuyện, lại muốn làm ra một ít chuyện trọng đại. Nghị trưởng Gao, trấn thủ tinh không có chuyện gì, nhưng ở tinh vực hỗn loạn, xuất hiện năng lượng không gian bạo loạn, có khả năng thật lớn sẽ làm thần chúc đại thế giới xuất hiện lỗ hổng tường lũy không gian. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter báo cáo theo sự thật nói. Cái gì? Nghị trưởng Gao bị dọa giật mình. Năng lượng không gian bạo loạn cực ít xảy ra, nhưng ở trong sách có ghi lại, có ghi chép tương ứng. Mỗi một lần năng lượng không gian bạo loạn, nhẹ thì không gian chấn động, nặng sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Đối với sinh vật không gian lưu lạc ở vực ngoại không gian mà nói, bất cứ một vết nứt không gian nào cũng có khả năng trở thành lương thực của chúng nó. Đến lúc đó thần chúc đại thế giới phải đối mặt sinh vật không gian cường đại đến khủng bố, đây còn là kết quả tốt nhất, năng lượng không gian bạo loạn thậm chí sẽ chế tạo ra một thông đạo không gian, nối tiếp hai thế giới khác nhau. Phân thân năng lượng của chúng ta đã ở hiện trường, tôi có thể mang chuyện xảy ra nơi đó chia sẻ cho ngài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter vừa thao tác vừa nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter lợi dụng phân thân năng lượng của mình, mang cảnh tượng phân thân năng lượng nhìn thấy, thông qua bản thể tới tiếp thu. Cũng truyền vào pháp trận liên lạc, để nghị trưởng Gao phương xa có thể nhìn thấy tình huống quần năng lượng không gian. Nghị trưởng Gao ở lúc nhìn thấy quần năng lượng không gian khổng lồ đó, trong lòng hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, quần năng lượng không gian lớn như vậy, căn bản không phải con người có thể hủy diệt. Ngay tại lúc trong lòng nghị trưởng Gao kinh hãi, hình ảnh chia sẻ đột nhiên biến đổi, quần năng lượng không gian biến thành một cánh cửa không gian. Cửa không gian này có hình tròn, đường kính chừng 20 mét. Lập tức phong tỏa cửa không gian, nghị hội tối cao sẽ ở thời gian nhanh nhất trợ giúp các ngươi. Nghị trưởng Gao lớn tiếng hạ lệnh, cửa không gian lớn như vậy, đủ để bất cứ sinh vật nào thân thể nhỏ hơn 20 mét tiến vào, nghị trưởng Gao phải biết một bên khác là cái gì, có sinh vật ra sao, có địch ý hay không. Nhưng làm nghị trưởng Gao thoáng yên tâm là, phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở hiện trường, ít nhất có thể phong tỏa được cửa không gian, thế giới trùng tộc. Trước mặt không gian đại giáp trùng xuất hiện một cửa không gian đường kính 20 mét, nó thậm chí có thể xuyên thấu qua cửa không gian, nhìn thấy vũ trụ u ám của một thế giới khác. Sở dĩ cửa không gian thần chúc đại thế giới sẽ trực tiếp nối liền với thế giới trùng tộc, hình thành một cái cửa không gian tương đối cố hóa, đây là năng lực thiên phú của trùng tộc cấp 5, không gian đại giáp trùng. Không gian đại giáp trùng cũng không biết thế giới đối diện là chỗ nào, nó hướng phương xa phát ra một tiếng côn trùng kêu. Không lâu sau, một tổ thiết dực bức trùng từ nơi xa bay tới, tổ thiết dực bức trùng này số lượng có 100 con, chúng nó cực kỳ sợ hãi đối với không gian đại giáp trùng, lại không thể không dựa theo mệnh lệnh của không gian đại giáp trùng tiến lên. Bọ dơi cánh sắt, không gian đại giáp trùng phát ra mệnh lệnh, tổ thiết dực bức trùng này bay về phía cửa không gian. Thiết dực bức trùng là chỉ có cấp 2, nhưng chúng nó là trùng tộc phi hành, ở trên tốc độ có ưu thế thật lớn, là một trong những trùng tộc thăm dò điều tra tốt nhất. Chương 1916, Chiến tranh, 1, không gian đại giáp trùng, mang một con mắt quan sát không gian đặt ở trên thân, thiết dực bức trùng bay vào cửa không gian. Trùng tộc, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter ở lúc nhìn thấy thiết dực bức trùng, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter tốc độ nhanh hơn, phân thân năng lượng của hắn trong lúc lóe lên đã lao vào trong đàn, thiết dực bức trùng. Trong hai nhịp thở, 100 con thiết dực bức trùng nháy mắt bị giết. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson lại không có một chút ý tứ vui sướng nào, hắn thấy được mắt quan sát không gian trên thân một con thiết dực bức trùng trong đó. Ở giờ khắc này, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nansen cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter đều đã biết thế giới đối diện cửa không gian, đây cũng là thế giới bọn họ không muốn nối tiếp nhất. Ở một bên khác của cửa không gian đại giáp trùng thông qua mắt quan sát không gian thấy được hai phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng biết đối diện là thế giới nào. Không gian đại giáp trùng vui sướng phát ra từng đạo dao động, hướng về mẫu hoàng phương xa truyền bá phát hiện của nó, đồng thời lại hướng trùng tộc khu vực nó khống chế phát ra mệnh lệnh. Vô số trùng tộc cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 xuất hiện hết, chúng nó điên cuồng hướng về cửa không gian phóng đi. Đội ngũ này do trùng tộc tạo thành, hầu như là vô cùng vô tận, có chiến tinh cung ứng, số lượng trùng tộc trong thế giới trùng tộc nhiều vượt quá tưởng tượng. Này rốt cuộc có đất dụng võ, ở dưới mệnh lệnh của không gian đại giáp trùng, đám trùng tộc này tất cả đều điên cuồng tràn về phía thế giới mới. Không gian đại giáp trùng không muốn chờ đợi, nó rất rõ tầm quan trọng của cửa không gian này, nó cũng cực kỳ rõ ràng một khi thần chúc đại thế giới làm ra phản ứng, phái ra lượng lớn chiến lực phong tỏa cửa không gian. Trùng tộc còn muốn tiến vào thần chúc đại thế giới thì khó khăn, cho nên không gian đại giáp trùng ở lúc chưa nhận được mệnh lệnh của mẫu hoàng, chỉ có thể điều động trùng tộc phạm vi lãnh địa của nó, để có thể chiếm lĩnh cửa không gian. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nansen thấy được trùng tộc lần nữa từ trong cửa không gian trào ra, trùng tộc lần này xuất hiện số lượng nhiều, giống như vô cùng vô tận. Phân thân năng lượng hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong đàn bò không ngừng xuyên qua. Nơi đi qua mặc kệ là trùng tộc cấp mấy, đều bị nháy mắt đánh chết. Trong tay phân thân năng lượng, một thanh trường kiếm do lực lượng huyết mạch cấp 5 tụ tập mà thành, là vũ khí của phân thân năng lượng. Vỏ ngoài bò cứng rắn gặp được trường kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5, thoải mái như dao nóng tiến vào bơ. Chiến đấu trong hoàn cảnh vũ trụ, không có phân chia mặt đất cùng bầu trời, phân thân năng lượng không có thực thể, chiến đấu ở vũ trụ chiếm tiện lợi rất lớn. Trùng tộc cũng tương tự thích ứng chiến đấu hoàn cảnh vũ trụ. Đây là truyền thừa trong gen trùng tộc ảnh hưởng. Cho dù rất nhiều trùng tộc cả đời đều chưa tiến vào vũ trụ, nhưng chỉ cần ở trong vũ trụ, sẽ tự động có được năng lực thiên phú vũ trụ chiến. Nếu không phải thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, chiến đấu tuyệt đối sẽ không trở thành một cuộc tàn sát. Thời gian qua đi từng chút một, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, trùng tộc trong cửa không gian trào ra chưa từng gián đoạn, cho dù vừa ra khỏi cửa không gian đã bị giết, trùng tộc cũng không có một tia tạm dừng. Mệnh lệnh của không gian đại giáp trùng được toàn bộ trùng tộc trong lãnh địa trung thực chấp hành, vô luận là tử vong hay là hủy diệt, trùng tộc đều sẽ dũng cảm tiến tới. Tính kỷ luật khủng bố của trùng tộc ở lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù chúng nó nhỏ yếu hơn, nhưng chúng nó cũng sẽ dùng số lượng khổng lồ để bù lại. Máu trùng tộc màu xanh lục trôi nổi ở trong vũ trụ, mảnh vỡ thi thể tùy ý có thể thấy được, hai bóng dáng nhân loại không ngừng đi qua ở giữa những mảnh vỡ này. Chỉ là rất rõ ràng phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này so với lúc đầu càng thêm trong suốt. Dexter, tiếp tục như vậy không thể được, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nansen cảm thụ được lực lượng huyết mạch trong cơ thể phân thân năng lượng tiêu hao, trầm giọng nói với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter. Phân thân năng lượng quả thật rất mạnh, tốc độ khủng bố khiến phân thân năng lượng ở trong loại chiến đấu này, hầu như khiến trùng tộc không thể làm ra phản ứng đã bị đánh chết trước một bước. Đặc biệt dưới điều kiện tiên quyết trong những trùng tộc này không có trùng tộc cấp 5, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 càng là tồn tại vô địch. Nhưng chỗ thiếu hụt của phân thân năng lượng cũng là rất rõ ràng, phân thân năng lượng cường đại nữa, năng lượng trong cơ thể cũng là dùng một chút ít đi một chút. Dưới tình huống trùng tộc hầu như vô cùng vô tận, phân thân năng lượng đánh giết trùng tộc liền tỏ ra không khó khăn gì. Đáng sợ nhất là, các trùng tộc này căn bản không sợ chết, nhiều đồng loại nữa bị đánh chết cũng sẽ chỉ tăng thêm sự điên cuồng của chúng nó. Không phòng ngự được, báo cáo nghị trưởng Gao đi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter bất đắc dĩ nói. Ở trong chiến đấu như vậy, trùng tộc có thể không sợ tử vong, nhưng bọn họ không được, phân thân năng lượng một khi bị hủy, bọn họ ngay cả thủ đoạn thăm dò điều tra cũng không có. Là hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ mang phân thân năng lượng tự chiến ở chỗ này, đối với chiến sự bên này cũng không có ảnh hưởng gì. Bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter ở trấn thủ tinh hướng nghị trưởng Gao báo cáo tình huống cửa không gian, hai vị phân thân năng lượng thì nhanh chóng rời khỏi chiến trường, nhìn phụ cận cửa không gian càng lúc càng nhiều trùng tộc, cùng với bộ dáng diễu võ dương oai của trùng tộc, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nansen rất muốn quay đầu giết một hồi nữa, chỉ là cảm thụ được trong cơ thể phân thân năng lượng còn lại không quá nhiều năng lượng, hắn cũng chỉ có thể quan sát xa xa. Thiểm Diệu Tinh, trong phòng hội nghị hình tròn của nghị hội tối cao, nghị trưởng Gao vận dụng quyền lực nghị trưởng, triệu tập lần hội nghị toàn thể đầu tiên sau khi hắn trở thành nghị trưởng. Đương nhiên, loại hội nghị này cũng không cần các lĩnh chủ đến, mà là vận dụng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ tiến hành hội nghị từ xa. Nghị trưởng Gao ngồi ở trên bình đài vị trí trung tâm, ở trên bình đài xung quanh, không ngừng có hình chiếu lĩnh chủ xuất hiện. Bản thể David cũng chưa rời khỏi không gian tu luyện, ở sau khi thu được tin tức nghị trưởng Gao gửi đến, hắn chỉ là thông qua phân thân năng lượng kích phát pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, lấy hình chiếu phân thân năng lượng tới tham gia nghị hội tối cao. Chương 1917, Chiến tranh, 2, khi hình chiếu hắn xuất hiện ở bình đài thuộc về gia tộc Lucer trên phòng hội nghị hình tròn, hắn thấy được sắc mặt trầm trọng kia của nghị trưởng Gao, trong lòng không khỏi cả kinh, đây là xảy ra việc lớn gì? Phải biết rằng một đoạn thời gian gần đây, nghị trưởng Gao đang là lúc đường làm quan rộng mở. Các vị, ở 2 giờ trước, tôi nhận được trấn thủ tin báo cáo, ở tinh vực hỗn loạn xuất hiện cửa không gian, một cửa không gian nối tiếp với trùng tộc, đã có lượng lớn trùng tộc đang thông qua cửa không gian tiến vào tinh vực hỗn loạn. Nghị trưởng Gao trầm giọng tuyên bố, toàn bộ lĩnh chủ đều chấn động, đây là trùng tộc xâm nhập, sao có thể đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? Ở trước khi tổ chức nghị hội tối cao, tôi đã báo cáo phương diện thần điện, cùng phái ra toàn bộ thiên không kỵ sĩ của nghị hội tối cao tới đó, nhưng thế này xa xa không đủ, cho nên tôi xin sử dụng lệnh chiến tranh. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, lệnh chiến tranh là mệnh lệnh hành chính đặc thù sử dụng ở lúc nguy cấp, quý tộc cần dựa theo thực lực của mình, phái ra chiến lực tương ứng, ở lúc cần thiết, nghị hội tối cao có thể cưỡng ép mộ binh. Đương nhiên, lệnh chiến tranh như vậy cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Nếu không phải gặp loại phiền toái lớn mang tính thế giới này, nghị trưởng Gao là tuyệt đối sẽ không xin. Lệnh chiến tranh, có cần thiết vậy không? Đã có lĩnh chủ lên tiếng dò hỏi. Cũng không chỉ có một vị lĩnh chủ hỏi như vậy, càng nhiều lĩnh chủ đang phát ra nghi ngờ. Lệnh chiến tranh một khi tuyên bố, toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều cần phái ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự chiến tranh. Nhưng vấn đề ở chỗ, rất nhiều gia tộc quý tộc đỉnh cấp chỉ có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng chính là lĩnh chủ. Lĩnh chủ tự mình tham chiến, nếu chết trận như vậy quý tộc đỉnh cấp liền mất đi thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tiến vào thời kỳ suy sụp. Mà còn có một bộ phận quý tộc đỉnh cấp, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không có, chỉ có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan, nhưng loại thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tử quan này là không thể phái ra. Lệnh chiến tranh tuyên bố, nếu quý tộc không hưởng ứng, như vậy nghị hội tối cao sẽ trực tiếp tước đoạt tất cả quyền lực của quý tộc, thu hồi tước vị quý tộc đỉnh cấp cũng không ngoại lệ. Từ cái này có thể rõ vì sao rất nhiều lĩnh chủ nghi ngờ đối với tuyên bố lệnh chiến tranh, bởi vì điều này quan hệ đến rất nhiều quý tộc đỉnh cấp tồn vong. Trong lòng nghị trưởng Gao cay đắng, hắn cũng không muốn làm như vậy, phải biết rằng 4 vị đồng bạn đã chết kia của hắn, lưu lại 4 gia tộc quý tộc đỉnh cấp cũng tương tự không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn sau khi xin lệnh chiến tranh, còn cần suy xét cho 4 quý tộc đỉnh cấp này vượt qua cửa ải khó khăn như thế nào. Hắn là không có khả năng ngồi xem 4 nhà quý tộc đỉnh cấp này bị thu hồi tước vị. Đây là tin tức do Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng Thánh điện kỵ sĩ Nansen truyền về, hai vị bọn họ thử đánh lui trùng tộc, sau khi thất bại đang giám thị tình huống cửa không gian. Nghị trưởng Gao mở ra một đoạn tin tức, trong tin tức có cảnh tượng cửa không gian. Khi các lĩnh chủ nhìn thấy cửa không gian đường kính đạt tới 20 mét kia, bọn họ không có ai lên tiếng phản đối nữa. Các lĩnh chủ đều là biết trùng tộc, nếu là cửa không gian nhỏ một chút, có thể ngăn được trùng tộc cấp 5 hình thể to lớn tiến vào, cửa không gian như vậy trình độ nguy hại sẽ không lớn như vậy. Bây giờ bỏ phiếu cần tuyên bố lệnh chiến tranh hay không? Nghị trưởng Gao nắm chặt thời cơ nói. Không có thời gian lãng phí nữa, thêm mỗi một giây, sẽ có nhiều trùng tộc hơn thông qua cửa không gian. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Từng vị lĩnh chủ giơ lên thủ, biểu đạt ý kiến của mình. David tự nhiên không có ý kiến. Nghị trưởng Gao xin, hắn là không có khả năng không đồng ý, tốt lắm, cảm tạ các vị lĩnh chủ ủng hộ, vượt quá nửa lĩnh chủ đồng ý lệnh chiến tranh, tôi tuyên bố mở ra lệnh chiến tranh. Nghị trưởng Gao không chờ đợi toàn bộ lĩnh chủ bỏ phiếu hết, chỉ chờ đến sau khi quá nửa, hắn liền lập tức tuyên bố. Đây cũng là chuyện không có cách nào, tuy các quý tộc đỉnh cấp cũng biết tính nguy hại của cửa không gian, nhưng một ít lĩnh chủ không muốn tham chiến, chậm chạp không quyết cũng là bình thường. Các vị có 6 giờ triệu tập thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tập hợp ở hành tinh Tu La. Nghị trưởng Gao trầm giọng tuyên bố. Lĩnh chủ Arthur, xin chờ một chút, hội nghị ngắn ngủi đã kết thúc, nghị trưởng Gao gọi lại David đang muốn ngắt liên lạc. David dừng ngắt liên lạc, hắn phát hiện không chỉ một mình hắn bị lưu lại còn có 4 vị lĩnh chủ, chẳng qua 4 vị lĩnh chủ này thực lực chỉ có thiên không kỵ sĩ cấp 4, Nhìn lướt qua huy hiệu bọn họ, thì ra là gia tộc bốn vị bạn thân của nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao, không biết có chuyện gì? Trong lòng David có suy đoán, hắn dò hỏi, lĩnh chủ Atua, gia tộc bốn người bạn già này của tôi không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lệnh chiến tranh vừa hạ, gia tộc bọn họ không phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sẽ bị thu hồi huy hiệu quý tộc, cho nên tôi muốn mời ngài giúp bọn họ phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nghị trưởng Gao khi nói ra câu này, vẻ mặt cũng rất rối rắm. Không phải vì bạn già chết đi, hắn sao có khả năng đưa ra thỉnh cầu như vậy? Phải biết rằng David bên này tuy có bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng cho mượn bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, cũng liền ý nghĩa David phải tự mình tham gia chiến tranh. Lệnh chiến tranh vừa hạ, trận chiến tranh này sợ là cũng không dễ dàng, tử vong ngã xuống cũng rất có khả năng xuất hiện. Trong lòng David thở dài, hắn vừa rồi suy đoán quả nhiên là đúng, hắn cũng biết sự khủng bố sau khi lệnh chiến tranh tuyên bố nếu không thể chấp hành. Loại chiến tranh này quan hệ đến thần chúc đại thế giới sinh tồn, bất cứ người nào không thể vâng theo mệnh lệnh sẽ bị vô tình nghiền áp, ở trước mặt an toàn của thần chúc đại thế giới, cho dù quý tộc đỉnh cấp cũng là nhỏ bé. Đừng nhìn chỉ có một cái cửa không gian, xung quanh cửa không gian ngay cả trùng tộc cấp 5 cũng chưa xuất hiện, nhưng ai cũng biết đây chỉ là bình tĩnh trước đại chiến, bởi vì cửa không gian đột nhiên xuất hiện, vô luận là thần chúc đại thế giới hay thế giới trùng tộc, đều đang tiến hành chuẩn bị trước chiến tranh. Cửa không gian đường kính 20 mét, ý nghĩa chiến tranh sẽ đạt tới cấp 5, bất cứ cường giả cấp 5 nào cũng có khả năng ngã xuống. Chương 1918, tập trung, 1, nghị trưởng Gao, tôi bên này phái thêm 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hưởng ứng lệnh chiến tranh. David không từ chối, cái này cũng không phải bởi vì đưa ra thỉnh cầu này là nghị trưởng Gao, mà là David cảm giác đây là thiếu nợ 4 quý tộc đỉnh cấp này, thi thể lĩnh chủ trước đây của 4 quý tộc đỉnh cấp này chính là bị hắn cải tạo trở thành phân thân của mình. Trong thời gian rất dài mang đến lợi ích thật lớn cho hắn. Ở lúc bốn quý tộc đỉnh cấp này gặp phải nguy cơ, David ở dưới tình huống có năng lực, hắn tự nhiên cần đứng ra. Cảm tạ lĩnh chủ Atua, lĩnh chủ bốn gia tộc nghe được lời của David, trên mặt đồng loạt vui vẻ, sau đó bọn họ thân thể cúi xuống thật mạnh, làm một cái lễ trọng quý tộc tỏ vẻ mình cảm tạ. Có bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của lĩnh chủ Atua. Bốn gia tộc quý tộc đỉnh cấp bọn họ đã có thể an toàn thông qua lệnh chiến tranh lần này. Lĩnh chủ Atua, tôi sẽ ở hành tinh Tu La chờ ngài, theo tin tức mới nhất nhận được, phương diện thần điện cũng phái ra lượng lớn thần quan cùng tế tự, sẽ phối hợp chúng ta cùng nhau chiến đấu, nghị trưởng Gao nói với David. Nghị trưởng Gao, tôi có khả năng không thể tự mình đi qua, nhưng tôi sẽ phái một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác tới. David có chút xấu hổ nói. Hắn bây giờ đang ở giai đoạn trưởng thành tốc độ cao, mỗi một ngày tu luyện đều có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên, loại thời điểm này hắn sao có khả năng đi tham gia chiến tranh. Hơn nữa, năng lượng linh hồn đám trùng tộc này tác dụng đối với hắn cũng không lớn. David ở dưới tình huống không thi triển ra thủ đoạn đặc thù đánh chết lượng lớn trùng tộc, cũng không cách nào đạt được lượng lớn linh hồn trùng tộc. Trận chiến tranh này hắn có thể nhận được lợi ích, vô luận là năng lượng linh hồn tăng lên, hay là tăng lên đối với thanh danh bản thân. Đều không quan trọng bằng hắn tu luyện ở không gian tu luyện. Nay mỗi ngày trong không gian linh hồn của hắn tự động vận chuyển huyễn niệm pháp, cung cấp năng lượng linh hồn cho hắn cũng đã cực kỳ khả quan. Ngài là nói dưới trướng ngài còn có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nghị trưởng Gao thật sự giật mình, hắn không dám tin hỏi. Đúng vậy, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ ở trong một giờ tới hành tinh Tu La. David cười nói, David cũng chuẩn bị từng chút một mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của mình công khai. Để thân phận 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 được thần chúc đại thế giới tiếp nhận, cho nên lần này bại lộ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nữa, cũng không phải việc gì lớn. Quý tộc sự vụ sở phân tán ở trên các tinh cầu của thần chúc đại thế giới, đều hướng các quý tộc nơi cai quản truyền đạt lệnh chiến tranh từ nghị hội tối cao. Đây là lần đầu tiên xuất hiện lệnh chiến tranh gần trăm năm qua, rất nhiều quý tộc thế hệ trước cũng không nhớ được một lần trước lệnh chiến tranh tuyên bố. Nhưng không có bất cứ một vị quý tộc nào có gan xem nhẹ lệnh chiến tranh. Chủ thành Ba Ma, một kỵ sĩ chấp pháp cưỡi ngựa chiến, trong tay vung cờ xí màu đỏ, ở lúc đi qua trước cửa một nhà quý tộc, cờ xí màu đỏ bị ném ra, cắm thật sâu xuống mặt đất. Sau đó kỵ sĩ chấp pháp này lại từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cây cờ xí màu đỏ khác, nhanh chóng tới nơi ở của một nhà quý tộc khác. Kỵ sĩ chấp pháp như vậy có rất nhiều, toàn bộ kỵ sĩ chấp pháp chủ thành Ba Ma ra mặt hết. Mặc kệ quý tộc là nhỏ yếu hay cường đại, toàn bộ quý tộc đều phải dựa theo tước vị của mình phái ra chiến lực tương ứng. Thần chúc đại thế giới cho quý tộc đặc quyền, cho quý tộc tài nguyên căn cứ tước vị khác nhau, lúc này chính là thời điểm cần quý tộc, chủ thành Ba Ma quý tộc rất nhiều, cho nên ở khu Tây chủ thành Ba Ma, hầu như trước mỗi một kiến trúc đều có một lá cờ xí màu đỏ. Cờ xí màu đỏ đại biểu cho lệnh chiến tranh, cái này không cần giải thích cái gì, trong truyền thừa quý tộc đã có tri thức tương ứng. Mỗi một vị quý tộc nhìn thấy cờ xí màu đỏ, đều đang yên lặng sửa sang lại trang bị kỵ sĩ, số ít quý tộc chỉ lo hưởng lạc, lún thật sâu vào trong khủng hoảng to lớn. Ở mỗi ngõ ngách của thần chúc đại thế giới, đều có bóng dáng của các kỵ sĩ chấp pháp, cờ xí đỏ như máu cắm ở trong lâu đài, biệt thự, trang viên. Mỗi một gia tộc quý tộc, đều có kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ, mang theo vũ khí của mình, đi vào từng cửa truyền tống. David phái ra 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thật ra 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cũng tương đương là hắn tự mình ra mặt, đây đều là phân thân của hắn. Từ cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Gami tiến vào, khi xuất hiện trở lại, đã ở hành tinh Tula. David thông qua đôi mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhìn thấy chủ thành Tula khắp nơi đều là kỵ sĩ, hầu như không nhìn thấy bóng dáng người thường. Kỵ sĩ nơi này thực lực yếu nhất cũng là kỵ sĩ chính thức, một ít kỵ sĩ mang theo dấu hiệu của nghị hội tối cao đang mở đường. Thánh điện kỵ sĩ các hạ tôn quý, thánh điện kỵ sĩ tập trung ở quảng trường trung tâm chủ thành, mời đi theo tôi. Một vị kỵ sĩ dẫn đường nhìn thấy 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện, vội bước lên phía trước không người nói. Vị kỵ sĩ dẫn đường này là kỵ sĩ của nghị hội tối cao, từng tiếp nhận giáo dục của nghị hội tối cao, nhận ra mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn ở lúc 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện, đã nhận ra 4 vị trong đó là thánh điện kỵ sĩ theo lĩnh chủ Arthur tham gia nghị hội tối cao, một vị khác hắn chưa nhận ra. Bình thường mà nói, vị kỵ sĩ dẫn đường xuất thân từ nghị hội tối cao này là không có khả năng không nhận biết thánh điện kỵ sĩ, nhưng khi hắn nhìn thấy huy hiệu dấu hiệu trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cũng hiểu ra. Vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xa lạ này, tương tự cũng là thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur. Kỵ sĩ dẫn đường dẫn dắt 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi tới quảng trường, lúc này trên quảng trường đã đến đây gần 30 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bây giờ thời gian còn sớm, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác còn chưa tới. Khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây nhìn thấy 5 vị thánh điện kỵ sĩ cùng nhau đến, cũng thấy được huy hiệu báo bóng tối trên người vị thánh điện kỵ sĩ xa lạ kia, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Trước đó cho rằng 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của lĩnh chủ Arthur đã là toàn bộ thực lực. Nhưng lúc này mới vài ngày thời gian, lại xuất hiện một vị thánh điện kỵ sĩ. Chương 1919, tập trung, 2, nghị trưởng Gao đang ở một bên nói chuyện với người ta, nhìn thấy 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới, lập tức đi qua. Ra mắt nghị trưởng Gao, tôi là Halo, mấy vị này là Michael, Bayern, Harry, Glo, dựa theo mệnh lệnh của Arthur đại nhân, chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của ngài bất cứ lúc nào. Thánh điện kỵ sĩ Halo không người hướng nghị trưởng Gao hành lễ giới thiệu. Hoan nghênh 5 vị, còn mời các anh sắp xếp một phen, nơi này có 4 tấm huy hiệu, mời phân biệt đeo lên. Nghị trưởng Gao sau khi hoàn lễ, lấy ra 4 tấm huy hiệu đưa qua, nói, 4 tấm huy hiệu phân biệt đại biểu gia tộc Berger, gia tộc Gao, gia tộc Cowper, gia tộc Cốc, được Thánh điện kỵ sĩ Halo nhận lấy, cũng phân phối xuống. Thẳng đến lúc này, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác mới rõ lĩnh chủ Arthur vì sao phải phái tới 5 vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cái này cần có hữu nghị sâu bao nhiêu với nghị trưởng Gao, mới có thể trợ giúp 4 vị minh hữu của nghị trưởng Gao như thế. 4 vị bạn cũ của nghị trưởng Gao ở lúc diệt thần ngã xuống, đây cũng không phải bí mật gì, nghị trưởng Gao chiếu cố đối với 4 gia tộc cũng là điều mọi người đều biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều quý tộc đỉnh cấp nguyện ý liên minh với hắn, có thể chiếu cố đối với gia tộc bạn bè đến loại trình độ này, là đáng giá tín nhiệm. Nghị trưởng Gao nhìn thấy 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đeo lên 4 tấm huy hiệu, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy lĩnh chủ Arthur đã đáp ứng hắn, nhưng chuyện này quan hệ đến 4 gia tộc tồn vong, hắn không thể không khẩn trương. Một bộ phận tâm thần của David ở lại trên người thánh điện kỵ sĩ Halo, nếu không lấy trí tuệ của thánh điện kỵ sĩ Halo, nhiều nhất là bị động nghe theo mệnh lệnh chiến đấu. Muốn tự chủ xử lý quan hệ giữa người với người, còn cần một ít thời gian để học tập. Mấy giờ sau đó, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lục tục chậm rãi đến, nghị trưởng Gao cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không thể thúc giục quá mức, phải biết rằng bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra mặt, chỉ cho ra 6 giờ thời gian chuẩn bị, đây đã là thời gian quá ngắn. Sau lưng mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có lợi ích gia tộc khổng lồ, quý tộc đỉnh cấp còn tốt chút, cho dù thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống, cũng có thánh điện kỵ sĩ tử quan làm lực lượng uy hiếp, Quý tộc đỉnh cấp chỉ cần trong hai thế hệ một lần nữa bồi dưỡng ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền có thể khôi phục thực lực, nhưng một ít đại quý tộc có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thì khác, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chính là tất cả của đại quý tộc, một khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống, như vậy đại quý tộc sẽ suy sụp, không có cơ hội xoay người nữa. Đương nhiên, chỉ có các đại quý tộc xếp hạng ở hàng ngũ phía trước mới có thể mộ binh thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lúc 6 giờ tới, còn có hai nhà quý tộc đỉnh cấp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa tới, ngược lại là đại quý tộc toàn bộ đều đã đến. Bản thân hai nhà quý tộc đỉnh cấp đó có phiền toái, một nhà quý tộc đỉnh cấp không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một nhà khác là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâm vào trạng thái mất đi tình cảm mức độ nặng, không thể xuất chiến. Nghị trưởng Gao nhìn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước mặt, hắn biết sau khi lệnh chiến tranh tuyên bố, thì không có bất cứ tình cảm gì đáng nói. Hai nhà quý tộc đỉnh cấp đó sẽ bị tước đoạt tước vị quý tộc. Ở trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid vụng trộm dùng ánh mắt nhìn về phía năm vị thánh điện kỵ sĩ bọn thánh điện kỵ sĩ Halo, hắn chính là một vị thánh điện kỵ sĩ khác của gia tộc Lichten. Lần này bởi vì lệnh chiến tranh, gia tộc Lichten tuy không phải quý tộc đỉnh cấp, nhưng bởi vì hai vị thánh điện kỵ sĩ của gia tộc Lichten là thời kỳ quý tộc đỉnh cấp sử dụng tài nguyên quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới bồi dưỡng ra. Cho nên gia tộc Lichten cho dù không muốn như thế nào nữa, cũng cần phái ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến. Thần chúc đại thế giới đã trải qua vạn năm lịch sử, trên chính sách không có lỗ hổng gì có thể lợi dụng. Gia tộc Lichten phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid đến, cũng là chuyện không có cách nào. Bá tước AB căn bản không dám đến, hắn chỉ cần tới, nhắm chừng trình độ rất lớn không phải chết bởi chiến tranh trùng tộc, mà là bị lĩnh chủ Arthur tùy tay ám sát. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid theo lệnh chiến tranh mà đến, hắn bắt đầu cũng chưa lập tức tới đây, mà là xác nhận lĩnh chủ Arthur cũng không tham gia lệnh chiến tranh, chỉ phái tới 5 vị thánh điện kỵ sĩ, lúc này mới yên tâm đến. Ở lúc thật sự nhìn đến 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lần đầu tiên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid có nghi vấn đối với bá tước AB có thể lãnh đạo gia tộc Lichten hay không, đắc tội lĩnh chủ Arthur, không đề cập tới thực lực bản thân lĩnh chủ Arthur. Dù là các thánh điện kỵ sĩ này của lĩnh chủ Arthur, đã có thể quét ngang gia tộc Lichten, cảm xúc bất mãn dâng lên ở trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, hắn cố gắng áp chế, nhưng hạt giống đã gieo xuống, chỉ xem khi nào nảy mầm. Nhìn chằm chằm vào 5 vị thánh điện kỵ sĩ của David không chỉ là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid, còn có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey, kinh hãi trong lòng hắn so với bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng mãnh liệt hơn. Bởi vì hắn cảm giác được huyết mạch của vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thứ 5, đó cũng là huyết mạch Hắc Long. Nói cách khác, lĩnh chủ Arthur trừ bản thân là huyết mạch Hắc Long, còn có 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều là huyết mạch Hắc Long. Lấy như vậy đến xem, rốt cuộc là gia tộc Mo là huyết mạch Hắc Long chính tông, hay là gia tộc Lucer là huyết mạch Hắc Long chính tông. Trong lòng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Mickey còn có một nghi vấn lớn hơn nữa, vị thánh điện kỵ sĩ thứ 5 tên là Clo này. Có phải một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 huyết mạch Hắc Long cuối cùng của gia tộc Lucer hay không, còn có thể có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác huyết mạch Hắc Long hay không? Chuẩn bị xuất phát, nghị trưởng Gao trầm giọng hạ lệnh. Bao gồm nghị trưởng Gao ở trong, 81 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến từ quý tộc đỉnh cấp, cộng thêm 33 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của đại quý tộc đồng loạt bay lên trời, hướng về bầu trời bay đi. Đi theo ở sau bọn họ, là thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ. Số lượng vượt qua 2.000. Chương 1920, tập trung, 3, David mượn đôi mắt thánh điện kỵ sĩ Halo, nhìn đại đội kỵ sĩ quy mô vượt quá tưởng tượng này, có thể tiến vào vũ trụ chiến đấu, cũng chỉ có kỵ sĩ cấp 4 trở lên, đại địa kỵ sĩ cấp 3 cũng không có năng lực vũ trụ chiến. Chính như danh hiệu đại địa kỵ sĩ rời khỏi đại địa, mất đi vật cưỡi dưới thân trợ giúp, sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu đều sẽ có sụt giảm trên diện rộng. Hơn nữa bọn họ tiến vào vũ trụ còn cần trang bị phụ trợ mới có thể sinh tồn, thiên không kỵ sĩ tuy cũng cần khay duy trì sự sống mới có thể sinh tồn ở vũ trụ, nhưng bởi vì phi hành tọa kỵ trợ giúp, làm bọn họ có thể ở trong vũ trụ vẫn hoạt động tự nhiên như cũ, vẫn duy trì chiến lực cường đại. Cho nên lần này tập trung hơn phân nửa thiên không kỵ sĩ, đều sẽ đi theo đến tuyến đầu tác chiến với trùng tộc, kỵ sĩ còn lại ở lại hành tinh Tu La, tổ chức phòng tuyến thứ nhất. Hành tinh Tu La ở trong mấy giờ ngắn ngủn, đã mang toàn bộ cư dân rút khỏi, tất cả tài nguyên phi chiến tranh dời hết đi, không thể dời đi cũng phải tiêu hủy, lưu lại mỗi một phần năng lượng, đều có khả năng ở lúc trùng tộc tiến vào hành tinh Tu La, tăng thêm cho trùng tộc một phần năng lượng sinh sôi nảy nở. Thần chúc đại thế giới cổ máy chiến tranh này lâu rồi chưa thống nhất hành động, ở sau khi lệnh chiến tranh tuyên bố, bắt đầu vận chuyển. Thần chúc đại thế giới bồi dưỡng nghề nghiệp kỵ sĩ, ở loại thời điểm này thể hiện ra tính vô cùng ưu việt, kỵ sĩ nghe theo mệnh lệnh, mỗi một kỵ sĩ đều có thể tùy ý dung nhập đến trong tiểu tổ kỵ sĩ, tiểu tổ kỵ sĩ lại có thể dung nhập đại đội kỵ sĩ. Ở trên hành tinh Tu La đã rút đi người thường, rất nhanh đã bố trí từng đại đội kỵ sĩ, từng đại đội kỵ sĩ số lượng kỵ sĩ đạt tới 5.000, tổng cộng có 1.000 đại đội kỵ sĩ, hơn nữa cửa truyền tống cấp tinh cầu còn đang cuồn cuộn không ngừng có kỵ sĩ tiến vào. 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước một bước tiến vào vũ trụ, David thấy được 27 chiếc phi thuyền tinh không đã sớm đổ ở trong vũ trụ, ở trong đó còn có 5 chiếc phi thuyền tinh không màu vàng đặc biệt, phân biệt thuộc về 5 thần điện sở hữu. Đây cũng là vật chở thần quan cùng tế tự năm đại thần điện phái tới. 114 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mỗi năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một chiếc phi thuyền tinh không, 90 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 theo sau tiến vào. Nghị trưởng Gao lợi dụng chức quyền, mang 5 vị thánh điện kỵ sĩ bọn thánh điện kỵ sĩ Halo an trí ở trong phi thuyền tinh không của hắn, lấy phi thuyền tinh không nghị trưởng dẫn đầu, phi thuyền tinh không hướng về tinh vực hỗn loạn chạy đi. So sánh với thần chúc đại thế giới hành động chậm chạp, sức hành động của trùng tộc mạnh hơn nhiều. Ở dưới mệnh lệnh thống nhất của Mẫu Hoàng, lượng lớn trùng tộc lợi dụng loại trùng tộc không gian giống như kẻ xé rách không gian, mở ra thông đạo truyền tống, đi tới chỗ cửa không gian. Trùng tộc cấp 5 nhiều tới 20 con xuất hiện, càng khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng không ngờ, thực lực trùng tộc sẽ cường đại như thế. Phải biết rằng trùng tộc cường đại nhất ở chỗ năng lực sinh sản của chúng nó. Trùng tộc thông qua chiến thuật biển côn trùng, có thể làm bất cứ kẻ địch nào nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trên chiến lực cấp 5, trùng tộc vẫn luôn biểu hiện đầy cẩn thận, số lượng trùng tộc cấp 5 từng xuất hiện ở chiến tinh cực ít. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào biết, trùng tộc luôn luôn thông qua tài nguyên chiến tinh bồi dưỡng trùng tộc bậc cao, vì thế trùng tộc không tiếc cách mỗi một đoạn thời gian mang trùng tộc cấp thấp dư thừa ở chiến tinh phát động chiến tranh để tiêu hao. Thực lực trùng tộc hiện nay, sợ là đã sớm vượt qua thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ tưởng tượng. Một tiếng kêu chói tai phát ra, đây là một con trùng tộc cấp 5, kim giáp trùng, phát hiện phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson. Hai phân thân năng lượng ẩn nấp rất xa, hơn nữa còn vận dụng pháp trận che giấu khí tức. Lại vẫn không thể tránh được kim giáp trùng cảm giác, đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái, trùng tộc tiến hóa bình thường đều là cực kỳ chuyên nhất hóa, ở trên năng lực cảm giác đạt tới trình độ cấp 5. Năng lực cảm giác của nó phát hiện kẻ địch ẩn nấp cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, kim giáp trùng vừa kêu, vừa lao thẳng về phía phân thân năng lượng ẩn nấp, ở phía sau nó trong trùng tộc khổng lồ phân ra một bộ phận theo kim giáp trùng trao ra. Một con trùng tộc cấp 5 khác vua kiến cánh đỏ đáp lại tiếng kêu của kim giáp trùng. Cũng bay tới theo, hai vị phân thân năng lượng không có bất cứ sự do dự nào, bọn họ ngay cả suy nghĩ chiến đấu cũng không có. Lấy phân thân năng lượng đã không đủ năng lượng chiến đấu với trùng tộc cấp 5 cường đại, vậy không phải hành vi tìm chết sao? Trùng tộc cấp 5 chiến lực rất mạnh, trùng tộc cấp 5 bình thường sức chiến đấu bằng với mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác ngang cấp, đây còn là dưới điều kiện tiên quyết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng vũ khí trang bị cường đại. Trùng tộc trời sinh đã có được ưu thế trên thể chất. Đến trùng tộc cấp 5 cấp bậc này, thể chất của nó đã sớm cường đại đến mức mang thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhân loại bỏ lại xa xa. Ở trên lực lượng cùng tốc độ, trùng tộc cũng có ưu thế trời ban, cấp 5 cũng tương tự như thế. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhân loại cũng có ưu thế, khi mấy vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tập hợp cùng một chỗ, thực lực của họ sẽ bởi vì kỵ sĩ chiến trận mà tăng lên gấp bội. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson cũng chỉ hai người. Nào có thể tạo thành chiến trận kỵ sĩ uy lực đủ mạnh. Hai phân thân năng lượng tăng tốc hướng về phi thuyền tinh không ẩn nấp bay đi, đó cũng là mấu chốt hai phân thân năng lượng thoát đi. Không có phi thuyền tinh không, hai phân thân năng lượng không đủ năng lượng, ở trong vũ trụ mênh mông, không nói dễ dàng bị lạc, dù không bị lạc, cũng không đủ lực lượng huyết mạch tiêu hao để quay về trấn thủ tinh. Cũng may bọn họ vẫn luôn chuẩn bị chạy trốn, tốc độ phân thân năng lượng lại đủ nhanh. Làm bọn họ trước một bước lên phi thuyền tinh không đột nhiên tăng tốc, mang theo một chuỗi dài trùng tộc phía sau hướng về trấn thủ tinh bay đi. Chương 1921, điều tra, một, trùng tộc trong thế giới trùng tộc bay ra chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiếp tục đội ngũ trùng tộc truy kích phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Nelson. Số lượng khủng bố của trùng tộc ở loại thời điểm này hiển lộ không thể nghi ngờ, ở trên tuyến truy kích thật dài, đội ngũ trùng tộc không ngừng kéo dài, nhưng mãi chưa đứt đoạn. Đương nhiên, truy kích hai phân thân năng lượng vẫn là bộ phận nhỏ, đại bộ phận trùng tộc vẫn như cũ ở lại phụ cận cửa không gian. Trùng tộc cửa không gian đang chờ đợi, khi đàn kẻ xé rách không gian xuất hiện, tất cả trùng tộc đều làm ra tư thái chuẩn bị hành động. Một con kẻ xé rách không gian mang năng lượng không gian tụ tập đột nhiên kích phát, lỗ dung không gian đầu tiên xuất hiện. Lỗ dung không gian này là tùy ý kích phát không có mục tiêu, khoảng cách cực kỳ xa xôi, một bên khác của lỗ dung không gian kẻ xé rách không gian cũng không biết. Nhưng đây chỉ là một loại thủ đoạn dò xét của trùng tộc, theo mấy trăm con kẻ xé rách không gian mở ra mấy trăm lỗ dung không gian. Trùng tộc cũng đang có trật tự dựa theo thực lực tiến vào lỗ dung không gian. Năng lực thừa nhận của lỗ dung không gian có liên quan với thực lực kẻ xé rách không gian cùng khoảng cách với lỗ dung không gian. Lỗ dung không gian ở dưới tình huống không suy xét trùng tộc quay về. Mỗi một lỗ dung không gian nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa nhận mấy con trùng tộc cấp 3 thông qua. Lần này không phải tiến công, chỉ là điều tra, cho nên trùng tộc phái ra toàn bộ đều là bọ bay xé rách, loại trùng tộc cấp 1 này. Có mê hoặc não trùng chuyên tinh tinh thần kết nối đại não với bọ bay xé rách, cho dù khoảng cách xa nữa, cũng có thể nhận được bọ bay xé rách truyền về tin tức. Lỗ dung không gian tuy là tùy ý dò xét không có mục tiêu, nhưng cũng không phải kích phát lung tung, mà là mang lỗ dung không gian phân tán đến các phương hướng. Một tổ bọ bay xé rách lao ra khỏi lỗ dung không gian, khi xuất hiện lần nữa, lỗ dung không gian phía sau chúng nó biến thành một mảng điểm sáng. Bọ bay xé rách số lượng có 200 con, ở sau khi rời khỏi, lỗ dung không gian liền tách ra lần nữa, lấy 10 con làm một tổ nhỏ hướng về phía trước điều tra. Vũ trụ là vô biên, nhưng trùng tộc đối với sinh mệnh có một loại cảm ứng bản năng, loại cảm ứng này ở lúc nơi xa có lượng lớn sinh mệnh thể trí tuệ tụ tập, liền trở nên đặc biệt nhạy. Cho dù bọ bay xé rách chỉ có cấp 1, chỉ cần để bọ bay xé rách tiếp cận khoảng cách nhất định, là có thể cảm ứng được sinh mệnh tụ tập. 10 con bọ bay xé rách ở trong vũ trụ bay đi thật lâu, một con bọ bay xé rách cầm đầu đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, tiếng kêu này ở trong hoàn cảnh vũ trụ không thể truyền ra, nhưng cũng khiến bọ bay xé rách khác hiểu ý tứ con bọ bay xé rách này. Chúng nó đồng loạt thay đổi phương hướng, thông qua cảm ứng với nhau, toàn bộ bọ bay xé rách đều cảm ứng được khí tức sinh mệnh cường đại tụ tập. Tuy khí tức sinh mệnh đó khiến linh hồn đám bọ bay xé rách đều đang run rẩy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng dũng khí chấp hành mệnh lệnh của chúng nó. 10 con bọ bay xé rách lần này bay đi nửa giờ, xa xa thấy được 27 chiếc phi thuyền tinh không trong vũ trụ. Đây cũng là tin tức cuối cùng 10 con bọ bay xé rách truyền về, sau đó một phân thân năng lượng lướt qua vũ trụ, hiện lên ở bên cạnh 10 con bọ bay xé rách, 10 con bọ bay xé rách nổ tung. Trong lúc đàn phi thuyền tinh không tiến lên, ở dưới tình huống có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tự nhiên sẽ có phân thân năng lượng thủ hộ đám phi thuyền tinh không. 10 con bọ bay xé rách này chính là gặp phân thân năng lượng thủ hộ quần thể phi thuyền tinh không. Phát hiện tin tức trùng tộc điều tra lập tức báo cáo lên, toàn bộ kỵ sĩ nơi này đều từng chiến đấu cùng trùng tộc ở chiến tinh, tự nhiên biết tác dụng của loại trùng tộc phi hành cấp 1 này. Chiến lực bọ bay xé rách so với kỵ sĩ thần chúc đại thế giới mà nói, có thể nói là rất thấp, cho dù phát hiện nhân loại cũng không có năng lực công kích, nhưng làm trùng tộc điều tra cũng không cần công kích, chỉ cần phát hiện coi như hoàn thành nhiệm vụ. Như bây giờ, 10 con bọ bay xé rách đã mang tin tức 27 chiếc phi thuyền tinh không đưa về trùng tộc. Trong phi thuyền tinh không, nghị trưởng Gao thông qua pháp trận liên lạc nghe được báo cáo, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trùng tộc điều tra đã tới nơi này, cách hành tinh Tu La đã cực kỳ gần, hành tinh Tu La rất nhanh sẽ bại lộ ở trước mặt trùng tộc. Chú ý, chúng ta đã bị trùng tộc phát hiện, từ giờ trở đi gia tăng gấp đôi tuần tra, toàn bộ thánh điện kỵ sĩ chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Nghị trưởng Gao ở trong pháp trận liên lạc trầm giọng hạ lệnh, thu được. Các phi thuyền tinh không lần lượt đáp lại, lại có mấy phân thân năng lượng bay ra khỏi phi thuyền tinh không, tham dự đến trong tuần tra. Giám mục Gkinli, chiến tranh thần điện ở hành tinh Tu La bố trí phòng ngự cần nhanh hơn, không cần bao lâu trùng tộc sẽ phát hiện hành tinh Tu La. Nghị trưởng Gao lại hướng giám mục Gkinli chiến tranh thần điện phát đi tin tức. Nghị trưởng Gao, phòng ngự hành tinh Tu La chiến tranh thần điện đã tiếp nhận, sẽ không để trùng tộc xâm nhập thành công, giám mục Gkinli tràn đầy tin tưởng trả lời. Nghị trưởng Gao cũng không tiếp tục nhắc nhở, trong lòng hắn cũng kỳ quái, vì sao chiến tranh thần điện sẽ tích cực như thế. Ban đầu phòng ngự hành tinh Tu La là do nghị hội tối cao tổ chức nhân thủ đến phòng ngự, nhưng chiến tranh thần điện truyền đến tin tức, do bọn họ tiếp nhận, nghị trưởng Gao mới sẽ mang toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhóm thiên không kỵ sĩ đầu tiên xuất kích toàn bộ. Nghị trưởng Gao không rõ, chiến tranh thần điện đây là thu được thần dụ của thần chiến tranh. Khi cửa không gian xuất hiện, thần chiến tranh đã biết nguyên do cửa không gian này xuất hiện, chân trước thần chiến tranh vừa mới cưỡng ép đánh thức tử thần, phía sau liền xuất hiện cửa không gian có thể uy hiếp đến thần chúc đại thế giới. Thần chiến tranh cũng không cần suy đoán nhiều, chỉ bằng mượn những liên hệ này liền rõ đây là tử thần trả thù. Thần chúc đại thế giới xét đến cùng không phải của một vị thần linh thần chiến tranh, hành vi của thần chiến tranh không ảnh hưởng đến an toàn chỉnh thể của thần chúc đại thế giới, bốn vị thần linh khác tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng lúc ảnh hưởng đến thần chúc đại thế giới an toàn, thần chiến tranh liền cần làm ra bù lại tương ứng,